Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, ta con rể này quá thần. Tương đương Hạ Phúc Phát, lại là ngươi a, chúc ngươi may mắn a. Ha ha, Đổ Phương công tác nhân viên hiển nhiên cũng biết hắn. Đó là đương nhiên, hôm qua thua nhiều như vậy, hôm nay ta nhất định sẽ thắng trở về. Hạ Phúc Phát nói xong, trực tiếp ánh mắt hỏa nhiệt đem ánh mắt nhắm ngay trên mặt bàn xúc sắc. Bắt đầu đặt cược, thanh thứ nhất, thua, thanh thứ hai, lại thua, thanh thứ ba, chuyện gì xảy ra a? Ta cũng không tin cái này ta. Hạ Phúc Phát càng thua càng mạnh hơn, càng áp tiền đặt cược càng lớn, mà bài bạc phổ biến có một loại đáng sợ tâm lý. Quen không có việc gì, tiếp theo đem nhất định có thể cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Chính là loại này tâm lý, hải không biết bao nhiêu thích cờ bạc người cửa nát nhà tan. Mà hiển nhiên, Hạ Phúc Phát lúc này cũng thật sâu bị loại này tâm lý khống chế. Vẻn vẹn mười mấy phút, trong tay hắn 500.000 thẻ đánh bạc lại chỉ còn lại có 10 đồng tiền. Ta đây cũng quá xui xẻo. Vì cái gì nhiều như vậy đem thì thắng nổi một thanh a? Hạ Phúc Phát sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng phát lên một cỗ không cam tâm lửa giận, lẩm bẩm, không nên, ta nhất định muốn đem ta thua tiền đều thắng trở về. Hắn đứng người lên, nhìn thấy Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao thì tại sau lưng, vội vàng cười ha hả đi lên trước, xoa xoa tay nói, Tiểu Phong, ngươi thế nhưng là nhà ta tương lai con rể, vị nhạc phụ này hiện tại trong tay tiền thua sạch, ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, cha, ngươi làm sao còn có mặt cùng Sở Phong muốn tiền? Luôn luôn ôn hòa yếu đuối Hạ Nguyệt Giao cũng nhịn không được nữa triệt để nổi giận. Nhiễm phải đánh bạc Hạ Phúc Phát, quả thực không biết liêm sỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần hướng một cái quan hệ không rõ Sở Phong muốn tiền. Nguyệt Giao, không có việc gì, Sở Phong không quan trọng cười cười, hướng hắn nói ra, thúc thúc, ngươi còn muốn chơi đúng không? Bất quá cái này xúc sắc bảo bối cũng không phải giống ngươi chơi như vậy. Ta giúp ngươi thắng mấy bàn đi. Sở Phong đi lên trước, Hạ Phúc Phát thì là sững sờ đi theo hắn sau lưng. Hai người một lần nữa trở về chơi xúc sắc địa phương. Con rể, nghe ngữ khí, ngươi thật giống như rất có nghiên cứu a. Chơi như thế nào, ngươi nói? Hạ Phúc Phát nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, ta báo, ngươi dựa theo ta nói đến áp, bao ngươi thắng. Sở Phong lạnh nhạt nói. Thật? Hạ Phúc Phát có chút không tin. Nào có quỷ quái như thế? Sở Phong không nói gì, mà lúc này đổ xúc sắc vị kia mặc hở hang mỹ nữ đã dao động tốt xúc sắc. Nàng thanh âm vũ mị nói ra, tới, muốn mở, mua bình tĩnh rời tay. Sở Phong trực tiếp mở ra xuyên thủng chi nhãn liếc một chút. Mở miệng nói, đại, a nha, dù sao tiền này đều là Sở Phong. Hạ Phúc Phát liền đem sau cùng một cái giá trị 10 đồng tiền thẻ đánh bạc đặt ở lớn hơn. Bại lộ cô nàng đem cái nắp mở ra, nói ra, 4,5, 13 điểm, đại, nha, coi là thật bên trong. Hạ Phúc Phát có chút kinh hỉ, bất quá thắng một bàn không có gì quá kỳ quái. Các loại bại lộ cô nàng đem xúc sắc lại dao động tốt về sau. Hắn lại hỏi, con rể, lần này ta mua cái gì? Sở Phong quét mắt một vòng, nói ra, vẫn là mua lớn. Bại lộ cô nàng đem cái nắp vừa mở ra, có chút ngoài ý muốn liếc Sở Phong liếc một chút, nói ra, 1,4,6,11 điểm, đại. Hạ Phúc Phát lúc này có chút sửng sốt, tiếp tục hỏi, vậy kế tiếp đâu? Tiếp tục áp lớn, 6,6,3,15 điểm, đại. Lần này áp tiểu, 1,3,4,8 điểm, tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Phúc phát sững sờ dựa theo Sở Phong lời nói áp. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, thẻ đánh bạc thì theo nguyên lai một khỏa đáng thương 10 khối. Nháy mắt biến thành 1 triệu. Bốn phía đám con bạc đều mắt trợn tròn. Ngoạt tào, Hạ lão đầu con rể hảo lợi hại a, không có áp bỏ lỡ. Thật lợi hại, ta một mực tại bên cạnh vừa nhìn đây. Nhiều bức như vậy con rể ta cũng muốn a. Nhanh nhanh nhanh, mọi người nhanh điểm đi theo hắn áp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ như ông vỡ tổ vây quanh. Sở Phong để Hạ Phúc phát áp cái gì? Mọi người thì áp cái gì? Còn kém không có quỳ xuống đến ôm chặt lấy Sở Phong bắp đùi. Ta bảo bối con rể, lần này áp cái gì a? Hạ Phúc phát đã hoàn toàn phục. Cái này con rể quá nghiêu bức. Về sau chỉ cần có hắn tại, không phải tương đương với nhiều khỏa cây dụng tiền à? Nhất định phải để nữ nhi đem hắn buộc gấp nha. Ai tương đương như thế áp quá chậm. Sở Phong bỗng nhiên thở dài một hơi, để bốn phía mọi người một mặt mộng bức. 5 phút đồng hồ theo 10 đồng tiền kiếm được 1 triệu. Tốc độ này còn chậm a? Chỉ thấy Sở Phong còn nói thêm, thúc thúc, lần này chúng ta tới áp điểm số a. 15 điểm, a, con rể, áp điểm số, ngươi xác định sao? Muốn không chúng ta thì áp 10.000 khối tại điểm số có lợi. Khác toàn áp, Hạ Phúc phát lo lắng nói. Không dùng, ta chính là ngại quá chậm mới khiến cho ngươi áp điểm số. Toàn bộ đặt ở 15 điểm phía trên. Sở Phong nói ra, cái kia, vậy được rồi, chấm ngoặc kép. Hạ Phúc phát chỉ có thể kiên trì đem giá trị 1 triệu thẻ đánh bạc toàn đặt ở 15 điểm phía trên. Mẹ nó, 1 triệu toàn đặt ở 15 điểm phía trên. Đây không phải muốn chơi mệnh a? Bốn phía mọi người cái này không còn dám cùng. Tuy nhiên áp trung điểm đếm khen thưởng phong phú, nhưng xác suất này là tại thấp đáng sợ. Cho tới bây giờ không ai dám tùy tiện áp điểm số. Bại lộ cô nàng cũng bị giật mình. Muốn là thanh này mở ra thật sự là 15 điểm. Lấy 15 điểm gấp 14 lần tỷ lệ đặt cược. 1 triệu thì lại biến thành 14 triệu a. Coi là Hạ Phúc phát 1 triệu. Trên tay nàng nắm giữ thế nhưng là trọn vẹn 15.000 1 triệu a. Nàng chuẩn bị mở cái nắp tay đều run rẩy lên. 3, 6, 6, 15 điểm. Cái nắp một để lộ. Bại lộ cô nàng ngây ra như phỗng thì thào đọc ra. Cái gì? Thật sự là 15 điểm. Trong lúc nhất thời, toàn trường kinh hãi soạt. Mỗi người cái này đều triệt để cho rằng Sở Phong là đổ thần tại thế a. Không ít người than thở hận chính mình vừa mới không có cùng Sở Phong mua. Hối hận phát điên. A, Sở Phong, ngươi làm sao lại biết? Ngươi đây cũng quá lợi hại đi. Hạ Nguyệt Giao giật mình mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mắt to sững sờ nhìn lấy Sở Phong, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Thần, ta con rể này quá thần. Ha ha ha, Hạ Phúc phát cao hứng đều không ngậm miệng được. Mừng rỡ như điên nói, ta Hạ Phúc phát nhưng cho tới bây giờ không có thắng nổi nhiều tiền như vậy. Tới, con rể, chúng ta tiếp tục, ngoặc kép. Cùng lúc đó, sòng bạc hai lầu, mặt sẹo ca, không tốt, trước đó đi Hạ Phúc phát nhà muốn đánh bạc mãnh ca mồ hôi đầm đìa chạy vào môn. Vừa tốt đụng vào bên trong một đôi nam nữ tại làm kịch liệt vận động. Cái kia nữ dọa đến vội vàng chạy ra khỏi phòng. Mẹ, a mãnh, tiểu tử ngươi thiếu ăn đòn có phải hay không? Đã nói bao nhiêu lần rồi thời gian này điểm chớ vào. Lão tử ngay tại khoái hoạt đâu? Được xưng mặt sẹo ca ra hỏa, trên mặt có một cái thật dài mặt sẹo, lộ ra 10 phần dữ tợn. Không phải a mặt sẹo ca, ra đại sự, Hạ Phúc phát lão đầu kia dưới lầu thắng chúng ta 14 triệu a. Cái gì? Mặt sẹo ca vỗ bàn một cái giận đứng lên, nghi ngờ nói, hắn cái lão đầu đánh cược thuật dám chó không kêu, không thua sạch quần lót cũng không tệ. vì cái gì có thể thắng nhiều như vậy? Là bởi vì con rể hắn. Con rể hắn có thể không phải A. A Mãnh vội vàng nói. Thao, quản hắn có phải hay không? Muốn an ổn lấy đi ta đổ phường bên trong 14 triệu. Nằm mơ, mặt Sẹo Ca cười lạnh một tiếng. Đi xuống, đem bọn hắn cho ta đều bắt lên đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.